nơi xa nhất mà em từng đi đó là đường đến trái tim anh. Chương 7, bóng tối. Góc truyện audio.com. Xin chào thế giới ngầm. Bóng tối chính là nơi ác quỷ xuất hiện. 7 năm nay trong thế giới ngầm luôn đồn thổi về hai băng nhóm khét tiếng, đó là băng Devil Eye và băng Black Dragon. Đó là hai băng nhóm mạnh nhưng chưa từng giao chiến với nhau, những cũng chưa từng hợp tác. Còn có người nói rằng băng chủ của băng Black Dragon tuy là một kẻ đáng sợ với biệt danh kẻ khát máu, nhưng thứ đáng sợ hơn vẫn là băng Devil Eye, bởi vì rất ít người có thể biết hành tung của băng này và không ai biết người đứng đằng sau là kẻ như thế nào. Ngay cả băng chủ băng Black Dragon đã từng điều tra nhưng tất cả chỉ thu về con số 0. Thứ duy nhất họ điều tra được là mỗi khi băng Devil Eye có ý định tiêu diệt bất cứ băng nhóm nào thì trước một ngày họ sẽ nhận được một bức thư. Khi con mắt đầu tiên của Lucifer mở ra cũng là lúc ác quỷ thực sự xuất hiện, và kèm theo đó là một bông hoa hồng đỏ với số cánh hoa tương ứng số giây mà người đó được nhìn thấy kẻ giết mình trước khi chết. Đặc biệt hầu như trong 5 năm lại đây, băng Devil Eye gần như biến mất khỏi thế giới ngầm. Các băng nhóm có lần đã từng thành lập một cuộc lùng sục lớn nhưng lại chẳng thu về được bất cứ thông tin nào. Tuy nhiên các băng nhóm vẫn e sợ về sự tồn tại của nó. Tối nay một loạt bóng hình ảo ảnh nhanh như chớp đặt những bức thư màu trắng bạc và một bông hồng trước xác chết của các thành viên trong các băng lớn, nhỏ trong toàn thế giới ngầm. Tại băng Black Dragon, báo cáo băng chủ, Devil Eye đã trở lại. Cái này, có chuyện gì nữa sao? Dạ đây là thư mà băng Devil Eye đã để lại. Thuộc hạ cáo lui, cuối cùng cũng chịu quay lại rồi sao? Evil mở bức thư, trên thư ghi, lâu ngày không gặp, âu là các vị cũng đã quên ta. Vì vậy coi như cũng để nhắc các vị một chút, ta quyết định tổ chức một buổi mua bán vũ khí nhỏ coi như quà tạ lễ cũng như ra mắt các vị. Hẹn gặp mặt, nơi kẻ mạnh tụ hội ký tên Anna. Mẫn giải thích xíu nha, tên của kỳ phong ở thế giới ngầm là Evil NK. Còn Anna á thì từ từ mị bật mí cho. Evil cầm bông hoa hồng trên tay. Kẻ mạnh, cách chương.